Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy lời nói của Tần Yên, Tần Luân cười lạnh một tiếng. Tần Yên, cho dù muốn tìm cái cớ thì cũng đừng tùy tiện tìm một cái cớ để lừa gạt tôi. Nhà họ Tô có địa vị gì, sao lại đưa quà cảm ơn cho cái tên phế vật Dương Chấn đó? Có tin hay không thì tùy anh. Tần Yên lạnh lùng nói. Hai mắt Tần Nhã ửng đỏ, gia tộc vừa mới trục xuất bọn họ khỏi gia tộc, còn chưa đầy một tuần lễ mà đã muốn vơ vét chỗ bọn họ. Ông cụ đã nói, chỉ cần các người chịu đưa lễ vật mà nhà họ Tô đưa cho các người, thì sẽ đồng ý để các người trở về gia tộc. Tần Luân vừa cười vừa nói. Ông cụ thật sự đã nói như vậy à? Chu Kim Hảo lập tức vui mừng. Nếu như là mấy ngày trước thì bà ta sẽ chắc chắn mượn cơ hội này để làm nhục Tần Luân. Nhưng mà tối ngày hôm qua đã biết sự thật. Tuy là nói lễ vật của nhà họ Tô đều nằm ở trong tay của bà ta, nhưng nếu như Dương Chấn tìm nhà họ Tô ra mặt thì những vật này chắc chắn sẽ bị lấy đi. Đến lúc đó bà ta sẽ không còn cái gì nữa. Tần Luân khinh thường cười một tiếng. Ông cụ đã tự miệng nói rồi, chẳng lẽ là còn có giả nữa à? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các người phải đồng ý đưa phần lễ mấy chục tỷ đó ra. Một khi ông cụ vui rồi thì vị trí gia chủ cũng có thể giao cho chú Hải. Thế là các người có lời lớn rồi. Tần Luân nói dối, mặt không đỏ, tim không đập, mở miệng một tiếng nói vị trí gia chủ làm cho trong lòng của Chu Kim Hảo một trận lửa nóng. Nếu như chúng tôi từ chối thì sao? Trong ánh mắt của Tần Yên tràn ra vẻ kiên định. Còn im miệng dạy cho mẹ. Chu Kim Hảo quát lớn một tiếng. Tần Yên thất vọng nói. Mẹ, chẳng lẽ mẹ đã quên mất bọn họ đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Tần như thế nào rồi à? Chẳng lẽ đã quên mất chị còn cầu xin bọn họ như thế nào? Hiện tại gia tộc gặp nạn thì mới nhớ đến chúng ta. Mẹ thật sự cho rằng bọn họ có lòng tốt để chúng ta trở về gia tộc đó à? Đối với Chu Kim Hảo, Tần Nhã cũng đã hoàn toàn thất vọng, mắt đỏ hoe nói. Mẹ, những thứ đó đều là của Dương Chấn, mẹ có quyền gì mà xử lý? Thím Hai, tôi biết là cái nhà này đều do thím làm chủ. Đã hai cô em gái muốn phản đối rồi thì chắc thím cũng nên đứng ra đưa ra quyết định. Trở về gia tộc, đây được coi như là một cơ hội. Nếu như gia tộc vượt qua khó khăn lần này, các người có muốn trở về nữa thì cũng không có một tia hy vọng nào đâu. Tần Luân giống như là một người xấu bán hàng đa cấp, nói dối hết lần này đến lần khác. Nhưng mà lần nào Chu Kim Hảo cũng dao động. Tôi tôn trọng ý kiến của hai đứa con gái, tôi sẽ không trở về nhà họ Tần đâu. Tần Đại Quang đã sớm tuyệt vọng đối với gia tộc rồi. Giữa ông ta và ông cụ Tần không có mối quan hệ máu mủ. Lúc ông ta còn rất nhỏ thì đã theo mẹ của mình đến nhà họ Tần. Từ nhỏ tới lớn, ông cụ Tần chưa hề coi ông ta như là người trong nhà. Thậm chí ngay cả công ty thuộc về gia tộc cũng không cho ông ta bước vào. Đại Quang, ông nói lung tung cái gì vậy hả? Đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta trở về gia tộc đó. Không đợi Chu Kim Hảo nói xong, Tần Đại Quang đã tức giận nói. Rốt cuộc là bà đang nghĩ cái gì vậy hả? Con gái đã bị bọn họ bắt nạt thành cái dạng đó rồi, mà bà còn muốn trở về nữa, không bằng tự bà cút về đi. Tần Đại Quang tức giận. Bình thường không la không mắng, không phải là ông ta chịu thiệt, mà là vì hòa thuận của gia đình, không muốn tranh cãi với vợ. Nhưng mà ai biết được vợ của ông ta càng ngày càng quá đáng, vì lợi ích của mình mà ngay cả ranh giới cuối cùng cũng bị mất. Chu Kim Hảo cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ đến Tần Đại Quang mà mình luôn mắng, luôn đánh, cũng không hoàn thù lại, vậy mà cũng dám quát mình. Nửa ngày bà ta mới lấy lại tinh thần, oa lên một tiếng khóc giống lên, vừa khóc vừa nói, tôi không thể tiếp tục ở lại cái căn nhà này nữa, tôi muốn ly hôn với ông. Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai? Tần Đại Quang vô cùng kiên định mà nói. Tôi nói này, các người cũng đừng có đóng kịch trước mặt của tôi nữa. Có đồng ý lấy lại lễ vật ra hay không thì cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn đi. Chúng tôi không có thời gian ở đây nhìn các người diễn kịch đâu. Tần Luân cười lạnh một tiếng. Anh ta thấy Chu Kim Hảo và Tần Đại Quang chỉ là đang diễn trò. Cút đi! Tần Đại Quang thét lên một tiếng. Bây giờ cút đi ngay cho tôi, nhà họ Tần chó má gì, chúng tôi cũng không thèm. Ông ta nói xong liền cầm một cây chổi đang dựng ở bên tường quất về phía Tần Luân. Lông mày của Tần Luân nhíu lại, bảo vệ ở đằng sau của anh ta xông lên phía trước, một trái một phải, lập tức áp Tần Đại Quang dưới mặt đất. Ba! Tần Nhã và Tần Yên sợ hãi vội vàng nhào tới. Ngày hôm nay các người đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Tần Luân lạnh lùng nói, sau đó ra lệnh. Xông vào trong nhà cho tôi, dọn hết đồ đạc đi. Có được mệnh lệnh của Tần Luân, mấy tên bảo vệ vọt thẳng vào trong nhà. Rất nhanh, hai tên bảo vệ liền mang theo một cái giương đi ra. Chính là cái giương lần trước của nhà họ Tô gửi tới. Bên trong đều là đồ trang sức, còn có hơn 3 tỷ tiền mặt. Ngoại trừ cái đó ra, thì còn có giấy tờ bất động sản cùng với chứng nhận cổ phần. Ban đầu Tần Luân còn tưởng chỉ là lễ vật có giá trị mấy tỷ bạc, nhưng mà sau khi nhìn thấy đồ vật ở trong giương, thì cộng những vật này lại tổng giá trị hàng trăm tỷ. Ha ha ha, nhà họ Tần được cứu rồi, chỉ cần bán những món đồ này đi thì đã có thể để nhà họ Tần giải quyết tất cả nguy cơ hiện tại. Tần Luân cười nói. Từ khi gia đình của Tần Nhã bị trục xuất khỏi nhà họ Tần, toàn bộ nhà họ Tần cũng không có ai có tư cách tranh quyền đoạt thế với anh ta. Bây giờ ông cụ Tần càng ngày càng lớn tuổi, đều đã là người sắp chết rồi. Lúc nào nhà họ Tần cũng có thể truyền đến tay của anh ta. Tần Luân, anh đứng lại đó cho tôi. Nhìn cái giương bị khiêng đi, Tần Nhã và Tần Yên đều phẫn nộ trực tiếp đuổi theo. Chỉ là Tần Luân dẫn theo rất nhiều người, dựa vào hai người con gái bọn họ thì làm sao có thể ngăn cản được. Tất cả mọi thứ đều đã bị cướp đi, thậm chí ngay cả chiếc Maserati cũng bị Tần Luân lái đi. Đều là do tiện nhân này, bà cứ thích đắc ý ở trước mặt của người nhà họ Tần, bây giờ hay rồi đó, cái gì cũng mất hết. Tần Đại Quang tát một bạt tai lên mặt của Chu Kim Hào, phẫn nộ hét lên. Tần Đại Quang, ông lại còn dám đánh tôi? Chu Kim Hào che mặt, biểu cảm không thể tưởng nổi. Chẳng lẽ bà không nên bị đánh à? Bây giờ đồ đạc đều đã bị Tần Luân cướp đi rồi. Nếu như bây giờ Dương Chấn muốn tìm bà đòi lại, tôi xem bà nói với nó như thế nào đây. Tần Đại Quang tức giận nói. Chỉ là một tên phế vật mà thôi, có tư cách gì đòi hỏi với tôi chứ? Chu Kim Hào giận dữ mắng mỏ một tiếng, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, vội vàng lôi kéo tay Tần Nhã rồi nói. Nhã, không phải lúc nãy Tần Luân nói, chỉ là cần chúng ta giao đồ vật ra cho gia tộc thì sẽ để cho chúng ta trở về nhà họ Tần à? Bây giờ con đi tìm ông nội của con đi. Tần Nhã phiền chán, trực tiếp tránh thoát khỏi cánh tay của bà ta, lạnh lùng nói. Ai muốn trở về nhà họ Tần thì tự mình đi cầu đi. Kể từ ngày cô quỳ gối trong mưa to cầu xin ông cụ Tần, chỉ đổi lại lệnh gia chủ trục xuất cảnh nhà của cô ra khỏi gia tộc, cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng với gia tộc rồi. Tần Nhã quay người, liền rời khỏi nhà. Chu Kim Hào lại vội vàng kéo tay của Tần Yên lại. Không đợi bà ta nói chuyện thì Tần Yên cũng đã nhanh chóng hất tay ra. Mắt đỏ ngầu, giận dữ nói. Chẳng lẽ là mẹ vẫn chưa còn hiểu à? Bây giờ cũng chỉ có mẹ mới muốn trở về nhà họ Tần thôi. Đã như vậy rồi thì mẹ tự đi cầu xin đi. Nói xong, Tần Yên cũng không quay đầu lại mà đi khỏi. Tần Đại Quang thì hừ lạnh một tiếng cũng đi khỏi nhà. Toàn bộ biệt thự cũng chỉ còn lại một mình Chu Kim Hào. Bà ta đặt mông ngồi trên mặt đất lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự là mình đã sai rồi? Trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Chấn nhận một cuộc điện thoại. Anh đã biết hết toàn bộ những chuyện vừa mới xảy ra ở đại viện nhà họ Tần. Anh cũng không đặt những đồ vật của nhà họ Tô gửi tới vào trong mắt. Nhưng mà hành động của nhà họ Tần đã để sự kiên nhẫn của anh đối với nhà họ Tần từ từ biến mất. Các người đã muốn tìm đường chết, vậy thì tôi sẽ cho các người hoàn toàn tuyệt vọng. Dương Chấn bỗng nhiên nói. Sau khi Tần Luân mang về nhiều đồ đạc như vậy, trên mặt của ông cụ Tần tràn đầy nụ cười. Luân, cháu làm tốt lắm. Chỉ cần lần này nguy cơ của nhà họ Tần được giải quyết rồi thì ông sẽ truyền chức gia chủ lại cho cháu. Ông cụ Tần nói. Người nhà họ Tần nghe thấy câu nói này của ông cụ thì đều kinh ngạc. Tần Luân lập tức vui mừng, vội vàng nói. Cháu cảm ơn ông nội. Ông nội yên tâm đi, đợi đến lúc cháu kế thừa vị trí gia chủ rồi thì cháu nhất định sẽ dẫn dắt gia tộc đến một tương lai huy hoàng hơn. Tốt, rất tốt. Ông cụ Tần cười lớn nói. Luân này, lần này cháu lập công lớn như vậy, nguy cơ của nhà họ Tần rốt cuộc cũng đã được giải quyết rồi. Tôi đã nói rồi mà, Luân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần. Toàn bộ nhà họ Tần cũng chỉ có Luân là thích hợp nhất. Tôi đồng ý hai tay hai chân Luân kế thừa vị trí gia chủ. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bắt đầu nịnh nọt. Tần Luân một mặt xuân phong đắc ý, khiêm tốn nở nụ cười, nói. Công lao này đều thuộc về tất cả mọi người nhà họ Tần. Sau này nhà họ Tần nhất định sẽ nằm trong top hào môn đứng đầu. Nói hay lắm. Trong mắt của ông cụ Tần tràn đầy lòng tin. Lúc nhà họ Tần còn đang mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, thư ký hoảng loạn chạy vào. Chủ tịch của tập đoàn Hồng Vận đến. Chủ tịch Lưu tự mình đến đây à? Ông cụ Tần kinh ngạc. Tập đoàn Hồng Vận là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần. Có thể nói sở dĩ nhà họ Tần có thể chống đỡ được là có một nguyên nhân rất lớn, đều là bởi vì hợp tác với công ty này. Thư ký còn chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy bóng dáng đi tới. Người đi đầu chính là Chủ tịch Lưu của tập đoàn Hồng Vận. Ông cụ Tần mang theo nụ cười nịnh nọt chủ động chào đón, duỗi hai tay ra. Ở đích thân Chủ tịch Lưu đến đây, để nhà họ Tần của chúng tôi cũng sáng lây. Hoan nghênh, hoan nghênh. Chủ tịch Lưu làm như không nhìn thấy bàn tay đang duỗi ra của ông cụ Tần, trên mặt mang theo nụ cười đùa cợt. Nếu như Chủ tịch Tần biết mục đích đến đây của tôi, thì chỉ sợ sẽ không nhiệt tình như vậy đâu. Lông mày của ông cụ Tần hơi nhíu lại một cái, vội vàng cười nói. Chủ tịch Lưu cứ nói đùa. Ông chính là người bạn hợp tác quan trọng nhất của nhà họ Tần chúng tôi. Sao tôi lại không chào đón ông được? Bịch một tiếng, Chủ tịch Lưu đặt mông ngồi ở vị trí cao nhất, tiện tay đặt một túi tài liệu lên trên mặt bàn. Đây là bản thỏa thuận chấm dứt quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Hồng Vận và nhà họ Tần. Chủ tịch Tần, xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề gì thì ký tên nhanh đi. Cái gì? Nghe vậy tất cả mọi người của nhà họ Tần đều sợ hãi. Tập đoàn Hồng Vận chính là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần. Một khi giải trừ hợp đồng đối với nhà họ Tần mà nói, đây chính là rét vì tuyết, lạnh vì xương. Ông cụ Tần lại càng hoảng hốt hơn nữa. Chủ tịch Lưu, mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà chúng ta không phải là vẫn rất luôn hài hòa à? Sao bỗng nhiên lại muốn giải trừ như vậy? Nếu như Chủ tịch Lưu bất mãn đối với nội dung hợp đồng, thì chúng ta có thể sửa lại. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm chút lợi nhuận. Tôi cũng đã đích thân tới đây rồi. Ông cảm thấy là còn có đường lui gì nữa à? Chủ tịch Lưu cười lạnh một tiếng rồi nói. Tần Luân nghe rõ ý của Chủ tịch Lưu. Ngày hôm nay ông ta đến đây chính là vì đến để giải trừ quan hệ hợp tác, căn bản cũng không cho nhà họ Tần bất cứ cơ hội nào, lập tức giận dữ nói. Chủ tịch Lưu, cho dù có muốn hủy bỏ hợp tác thì cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ. Thằng nhóc, ông đây đang nói chuyện với ông nội của cậu, còn mẹ nó, cậu có tư cách gì mà đòi lý với ông đây? Chủ tịch Lưu không hề đặt Tần Luân vào trong mắt. Ông có ý gì hả? Tần Luân tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngậm miệng lại! Ông cụ Tần quát lớn một tiếng. Ông ta đã thấy rõ hôm nay Chủ tịch Lưu đến đây là không có ý định cho nhà họ Tần bất cứ cơ hội nào. Con cháu nhà họ Tần đúng là không ngờ được mà. Khó trách khỏi nhà họ Tần càng ngày càng đi xuống. Chủ tịch Lưu cười lạnh nói. Ông cụ Tần miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Chủ tịch Lưu, là cháu của tôi tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện. Ông đừng so đo với thằng bé. Chủ tịch Tần, nể tình là bạn hợp tác nhiều năm như vậy, tôi khuyên ông một câu. Không phải là người nào ông cũng có thể đắc tội được. Chủ tịch Lưu bỗng nhiên nói. Ông cụ Tần giật mình trong lòng, vội vàng hỏi lại. Chủ tịch Lưu có ý là sở dĩ nhà họ Tần chúng tôi gặp nhiều phiền phức như vậy là bởi vì đắc tội với người khác à? Chủ tịch Lưu nói. Ông đừng có hỏi tôi không biết cái gì hết. Nhìn thấy phản ứng của Chủ tịch Lưu, ông Tần hít một ngụm khí lạnh. Ngày hôm qua ông ta đã nghi ngờ là nhà họ Tần đã đắc tội với người nào đó. Nhờ ám chỉ của Chủ tịch Lưu, ông ta đã xác định được. Mong Chủ tịch Lưu nể tình chỉ bảo rốt cuộc là nhà họ Tần đã đắc tội với người nào. Ông cụ Tần bỗng nhiên hơi khom người xuống, vẻ mặt thành khẩn. Chủ tịch Lưu không có động tác nào. Thở dài nói. Lão Tần à, tôi không nói dối gì ông. Lúc nãy có người liên lạc với tôi hủy bỏ chuyện hợp tác với nhà họ Tần. Nếu không thì sẽ để tập đoàn Hồng Vận phá sản. Vốn dĩ tôi còn không xem là chuyện gì, nhưng mà kết quả cuộc gọi của đối phương vừa mới gieo thì mấy đối tác của tập đoàn Hồng Vận chúng tôi đều đơn phương hủy bỏ hợp đồng với chúng tôi. Nghe thấy lời nói của Chủ tịch Lưu, mặt của ông cụ Tần xám như tro tàn. Lúc nãy Tần Luân còn tưởng rằng mình đã lấy được lễ vật của nhà họ Tô, vậy thì nguy cơ của nhà họ Tần có thể được giải trừ. Thật sự không ngờ đến còn chưa kịp giải quyết phiền phức thì lại có một phiền phức lớn hơn. Cảm ơn thông báo của Chủ tịch Lưu. Ông cụ Tần chắp tay nói. Chủ tịch Lưu vừa mới đi không lâu, mấy đối tác còn lại đều đến giải trừ hợp đồng. Trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhà họ Tần đã mất đi tất cả các hợp đồng. Ông nội, rốt cuộc là chúng ta đã đắc tội với người nào vậy? Sao lại có năng lực lớn như thế? Ngay cả tập đoàn Hồng Vận cũng đều bị ép buộc phải giải trừ hợp đồng với chúng ta. Tần Luân tuyệt vọng nói. Ông cụ Tần im lặng cả nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi. Nhìn về phía Tần Luân, chát một cái tát thanh thúy vang lên. Tần Luân không hiểu. Ông nội, sao ông nội lại đánh cháu? Chẳng lẽ cháu còn chưa hiểu nữa à? Ngày hôm đó sau khi gặp gia đình Tần Nhã ở khách sạn Tinh Quang, ngày hôm sau nhà máy của chúng ta đã bị niêm phong, ngân hàng đòi nợ. Ông cụ Tần tức giận nói. Sáng ngày hôm nay, cháu mới đoạt về lễ vật của nhà họ Tô trở về. Ngày sau đó tất cả mọi đối tác đều đến cửa muốn giải trừ hợp đồng. Bây giờ cháu đã hiểu chưa? Tần Luân lập tức ngây ngốc. Anh ta không ngu, ngược lại là rất thông minh, rất nhanh liền hiểu được ý của ông cụ Tần. Tất cả đều như những gì ông cụ Tần đã nói. Gương mặt anh ta tái nhợt. Ông nội, chẳng lẽ nói những chuyện này đều là do hà nhà họ Tô? Cháu cũng không chịu động não. Nhà họ Tô đã nhìn trúng Tần Yên, tặng lễ cưới kếch xù, nhưng mà lại bị cháu giành đi hết tất cả. Chẳng lẽ nhà họ Tô sẽ bỏ qua cho chúng ta? Ông cụ Tần lập tức nổi giận. Ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Tần Luân, không nhắc đến việc Tần Luân đến đó cướp quà là được sự đồng ý của ông ta. Tần Luân cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, trong lòng đều là cảm giác không cam lòng. Ông nội, cháu biết sai rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nửa ngày sau Tần Luân mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ như máu. Chuyện này là do cháu đã gây ra, vậy thì cũng chỉ có thể giải quyết từ chỗ cháu. Đi tìm Tần Niên đi, cầu xin nó tìm nhà họ Tô cầu tình thay cho chúng ta. Chỉ có nhà họ Tô đồng ý bỏ qua cho chúng ta thì nhà họ Tần mới có thể có được hy vọng. Ông cụ Tần nói. Ở một bên khác, Tần Yên vừa đi đến cổng, đúng lúc Tôn Điểm cũng đi đến. Yên, sao mắt của cậu lại vừa đỏ vừa sưng thế này? Có phải có người nào bắt nạt cậu không? Tôn Điểm lo lắng hỏi. Tần Yên khẽ lắc đầu. Tớ không sao đâu. Cô ta nói xong liền đi vào trong phòng làm việc của mình. Tôn Điểm thắc mắc ở trong lòng, thì thầm nói nhỏ. Nhìn mắt của Yên sưng đỏ hết cả lên, rõ ràng là mới vừa khóc xong. Nhưng mà mới vừa mới sáng sớm thôi mà ai bắt nạt cô ấy vậy chứ? Cô ta bỗng nhiên nhớ đến mấy ngày trước, Tần Yên nhắc tới Dương Chấn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chắc chắn là do cái tên phế vật kia, nếu không thì vừa mới sáng sớm ra, sao lại có người dám trêu chọc Yên được? Hai người bọn họ đã là bạn thân từ lúc cấp 3, thậm chí lên đại học, cũng ở cùng một thành phố, quan hệ như chị em với nhau. Bây giờ nhìn thấy Tần Yên bị ức hiếp, Tôn Điểm rất là tức giận. Dương Chấn. Lúc này Tôn Điểm chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ thang máy. Tôn Điểm liền vội vàng đuổi theo, tức giận ngăn cản ở trước người của Dương Chấn. Dương Chấn, anh có còn là đàn ông không vậy? Anh là con rể ở nhà họ Tần, anh ăn uống chùa thì thôi đi, bây giờ anh còn dám bắt nạt Yên nữa hả? Nhìn dáng vẻ đầy lòng căm phẫn của Tôn Điểm, Dương Chấn vừa tức giận vừa buồn cười. Mặc dù là hành động của cô gái này làm cho anh cảm thấy rất phản cảm, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận Tần Yên đã tìm được một người bạn thân rất tốt. Bây giờ là thời điểm làm việc, trong đại sảnh lui tới rất nhiều người. Nhìn thấy Tôn Điểm giận dữ mắng chửi Dương Chấn, có rất nhiều người đều bao vây lại xem. Dương Chấn bỗng nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười bất cần đời. Không phải là cô thích tôi đó chứ, nếu không thì tại sao cứ 5 lần 7 lượt chủ động tìm tôi nói chuyện vậy? Anh nói cái gì hả? Tôn Điểm lập tức trừng lớn hai mắt. Có làm như thế nào cô ta cũng sẽ không nghĩ tới Dương Chấn sẽ nói là những lời như vậy. Còn cố ý rất cao giọng nói, ở đây chính là công ty, xung quanh còn có rất nhiều đồng nghiệp. Tôi biết là cô thích thầm tôi, nhưng mà cũng phải nhìn địa điểm một chút đi. Đây là nơi để làm việc, cô vẫn nên cố gắng làm việc. Thích tôi thì có thể đợi đến lúc tan làm rồi đuổi theo sau. Dương Chấn nói, sau đó đi ngang qua người của Tôn Điểm. Mãi cho đến khi Dương Chấn rời khỏi công ty rồi, Tôn Điểm mới lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, trên mặt tràn đầy lửa giận, tức giận nói với nhóm đồng nghiệp đang vây xem. Nhìn cái gì mà nhìn, không biết bây giờ đang là giờ làm à? Dương Chấn khinh thường hừ một tiếng. Cái con nhóc này, muốn đấu với tôi à? Cô còn non lắm. Anh vừa mới đi khỏi công ty thì liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Em gái của tôi là nhân viên của công ty các người. Tôi vào đó nói với con bé mấy câu liền đi ra ngay. Tần Luân đang bị mấy người bảo vệ chặn đường lại, không cho anh ta đi vào. Bảo vệ đều mang theo gương mặt lạnh lùng. Nếu như em gái của anh là nhân viên của công ty, vậy thì anh gọi điện kêu cô ta xuống đây đón anh đi. Nếu như tôi có thể gọi điện được rồi thì tôi cần gì phải giải thích cho anh nữa. Tần Luân thân là cậu cả của nhà họ Tần, có lúc nào lại bị đối xử như vậy đâu. Lúc này cũng đã có chút tức giận. Anh ta đã gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng mà Tần Yên căn bản cũng không nhận, thậm chí còn chặn anh ta. Bây giờ tất cả các đối tác của nhà họ Tần đều đã đơn phương giải trừ hợp đồng. Chậm trễ trong một ngày đối với nhà họ Tần mà nói đều là chí mạng. Anh ta thật sự rất gấp. Tốt nhất là anh suy nghĩ cho rõ ràng đi, đây là nơi như thế nào. Cho dù là gia tộc hạng nhất thì cũng không dám gây chuyện ở chỗ này đâu. Chứ đừng nói chỉ là một nhà họ Tần nho nhỏ. Bảo vệ đứng đầu cười lạnh một tiếng rồi nói. Nghe vậy, Tần Luân đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cảm xúc có chút kích động. Một phát bắt lấy cánh tay của bảo vệ đứng đầu. Coi như tôi đang xin anh đi, cho tôi đi vào trong có được không? Tôi thật sự có chuyện rất muốn tìm em gái tôi. Chỉ cần gặp nó rồi thì tôi sẽ lập tức đi ngay. Cút đi. Bảo vệ đứng đầu đẩy Tần Luân ra. Chân của Tần Luân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là đã ngã sấp xuống. Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc, lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tại sao lại là cái tên phế vật này nữa? Anh ta thấy rằng Dương Chấn chính là một tên vô dụng. Ngay cả anh ta còn không thể vào được mà Dương Chấn lại có thể lui tới tự nhiên. Anh Dương. Một đám bảo vệ nhìn thấy Dương Chấn, người nào cũng đều đứng thẳng người dậy, cung kính chào hỏi. Lạc Tổng đã tự mình thông báo cho nhân viên bảo vệ đứng đầu. Mặc dù vẫn không nói rõ thân phận của Dương Chấn, nhưng mà bảo vệ đứng đầu biết thân phận của Dương Chấn rất cao quý. Một màn này càng làm cho Tần Luân trợn mắt há mồm. Anh ta dùng sức xoa hai mắt của mình, bỗng nhiên lại nghi ngờ là mình đã nhận lầm người. Nhưng cho dù anh ta có xoa đến mắt bị mù đi thì cũng nhìn thấy vẫn là một người. Dương Chấn cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngay cả một tên vô dụng như tôi mà cũng có thể tùy ý ra vào tập đoàn Nhạn Chấn, mà cậu cả nhà họ Tần cao cao tại thượng giống như anh, ngay cả cửa cũng không thể vào được. Thật không biết là anh lấy đâu ra dũng khí từ đâu mà dám nói tôi như vậy. Tần Luân thiếu chút nữa đã bị câu nói này làm cho tức đến ngất đi. Cảm xúc kích động giận dữ hét lên một tiếng với bảo vệ. Cậu ta cũng chỉ là một đứa con rể phế vật bị trục xuất của nhà họ Tần. Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể vào trong đó? Mắt của các người bị mù rồi à? Im miệng! Bảo vệ tức giận nói. Nếu như anh còn dám nói lung tung một câu nào nữa thì cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo. Anh dám! Cảm xúc của Tần Luân kích động. Tôi muốn tố cáo các người. Chắc chắn là các người đã nhận hối lộ của thằng nhóc này, cho nên mới cho anh ta vào đây. Tôi cũng muốn xem nếu như lãnh đạo của các người biết chuyện này thì sẽ xử lý các người như thế nào. Nghe thấy lời nói của Tần Luân, bảo vệ cười lạnh một tiếng. Muốn tố cáo tôi thì cũng có thể, nhưng mà cũng phải đi vào đi rồi tính. Lạc Tổng đã tự mình nhắc nhở bọn họ là phải tôn trọng Dương Chấn. Cái tên ngu ngốc Tần Luân này lại còn dám uy hiếp anh ta. Bảo vệ thiếu chút nữa đã bật cười. Dương Chấn, anh đứng lại cho ông đây. Thấy Dương Chấn muốn đi, Tần Luân vọt thẳng lên. Bảo vệ rất nhanh nhẹn, vội vàng bước lên chặn Tần Luân lại, nói với Dương Chấn. Anh Dương, anh đi trước đi. Cái tên vô dụng này cứ giao cho chúng tôi xử lý. Dương Chấn hài lòng nhìn bảo vệ, quay người rời đi. Các người thả tôi ra! Sau lưng chuyển đến tiếng thét giận dữ của Tần Luân. Mẹ nó, cũng dám ra tay nữa à? Đánh cho tôi! Bảo vệ đứng đầu bỗng nhiên quát lớn một tiếng, lập tức có 5-6 người bảo vệ khác xúm lại đánh Tần Luân. Thật ra thì Tần Luân căn bản cũng không ra tay, vậy mà lại bị cộng thêm tội danh động tay động chân ở tập đoàn Nhạn Chấn. Bảo vệ đứng đầu cười một tiếng rồi nói, dám đắc tội anh Dương à? Đúng là không biết sống chết mà. Cuối cùng, Tần Luân vẫn không bước vào tập đoàn Nhạn Chấn. Anh ta đứng ở một nơi rất xa cổng công ty với gương mặt sưng vù. Dương Chấn, tôi muốn anh phải chết. Trên mặt của anh ta tràn đầy cảm xúc dữ tợn hét lên. Ròng rã một ngày, Tần Luân đều đứng canh ở vị trí không xa cổng của tập đoàn Nhạn Chấn. Bảo vệ cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Thẳng cho đến lúc tan làm, anh ta mới gặp được Tần Yên. Yên! Tần Luân la lên một tiếng ở đằng xa, kích động chạy tới. Tần Yên nhìn thấy Tần Luân, lạnh lùng nói: "Sao anh lại đến đây?" "Yên, cho dù nói như thế nào thì tôi cũng là anh họ của cô. Cô cũng không thể giàu có lên rồi thì không nhận người anh họ này nữa." Tần Luân nhíu mày nói. Anh ta giống như một kẻ trộm, cứ bị nhìn chằm chằm. Đứng chờ đợi ở một nơi cách với cổng công ty thật xa, ròng rã cả một ngày trời mới nhìn được Tần Yên. Kết quả vừa gặp mặt thì bị Tần Yên lại có thái độ như vậy, trong lòng nổi nóng không thôi. Nhưng mà vì để thuyết phục Tần Yên trợ giúp nhà họ Tần, anh ta vẫn phải nhẫn nhịn. "Tôi với anh cũng không có chuyện gì cần phải nói với nhau. Nói thêm một câu, tôi đều cảm thấy là mình lãng phí nước bọt." Tần Yên không hề lưu tình chút nào. So với Tần Nhã, cô ta đã hoàn toàn mất hết hy vọng đối với nhà họ Tần từ lâu. Tần Luân cố nén lửa giận, vừa cười vừa nói: "Yên, chuyện lúc sáng là do anh họ không tốt. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ trả lại tất cả mọi thứ, không thiếu một cái nào. Tất cả đều trả về hết cho em. Anh đứng đây chân thành nói lời xin lỗi với em. Thật sự xin lỗi." Anh ta nói xong trực tiếp khom người 90 độ. Cái này làm cho trong lòng Tần Yên rất kinh ngạc. Căn bản là không nghĩ tới Tần Luân sẽ nói xin lỗi. Nhưng mà cái này cũng không hề thay đổi được lòng đã nguội lạnh của nhà họ Tần. "Yên, anh họ đã cầu xin em một chuyện. Bởi vì chuyện lúc sáng mà nhà họ Tô đã ra tay với nhà họ Tần. Bây giờ tất cả các đối tác của nhà họ Tần đều đơn phương giải trừ hợp đồng với chúng ta. Nhà máy cũng đã bị niêm phong. Ngân hàng cũng đang thúc giục trả nợ nữa." Tần Luân một mặt nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói: "Hiện tại nhà họ Tần thật sự sắp bị hủy hoại rồi. Cậu xin em đi tìm nhà họ Tô nói một chút, thả cho nhà họ Tần một con đường sống có được không?" Tần Yên giật mình. Cô ta không biết nhà họ Tần đã xảy ra chuyện, không ngờ đến lại thảm thiết như vậy. Nhưng mà cô ta cũng không hề thương hại chút nào, ngược lại cũng rất vui vẻ, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Tần Luân, sáng nay tôi đã nói với anh, những món đồ đó căn bản cũng không phải là quà cưới của nhà họ Tô tặng cho tôi, mà là vì để biểu đạt lòng biết ơn với Dương Chấn nên gửi quà tới. Cho dù anh có muốn tìm người giúp đỡ thì anh cũng không phải đi tìm tôi." Tần Yên nói xong cũng quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tần Yên, biểu cảm trên mặt của Tần Luân dần dần dữ tợn hơn. "Con nhỏ đê tiện này, tôi nhất định phải làm cho tất cả các người phải trả giá thật đắt." Ông cụ Tần kêu anh ta đi cầu xin Tần Yên giúp đỡ. Kết quả ngay cả cổng của tập đoàn Nhạn Chấn cũng không được bước vào, còn bị Dương Chấn làm nhục, lại bị đám bảo vệ đánh cho một trận. Mãi mới chờ đến lúc Tần Yên tan làm mà lại nói một câu là có tìm cô ta cũng vô dụng thôi. Tần Luân đã lớn đến hiện tại, đây là lần đầu tiên mà anh ta chịu nhiều nhục nhã như vậy. Anh ta thậm chí còn có một loại suy nghĩ muốn giết người. Còn chưa trở về đến gia tộc, điện thoại đã gọi tới. Vừa mới kết nối, chỉ nghe thấy giọng nói của ông cụ Tần vang lên: "Chuyện xử lý như thế nào rồi?" "Xin lỗi ông nội, cháu để ông thất vọng rồi." Tần Luân cắn răng nói. Tần Luân vừa mới dứt lời, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ném đồ vật. "Ông đã kêu cháu đi cầu xin nó nói với nhà họ Tô, cháu là tên vô dụng hả? Cách cũng đều đã dạy cho cháu hết rồi, vậy mà chuyện vẫn còn chưa hoàn thành. Cháu còn muốn ông phải nhai nát rồi đút cho cháu nữa à? Ngu xuẩn!" Ông cụ Tần phẫn nộ giống lên. Trên mắt của Tần Luân tràn đầy lửa giận. Ngày hôm nay anh ta đã chịu đủ nhục nhã lắm rồi, bây giờ ngay cả ông nội cũng vũ nhục mình như vậy. Mặc dù là tức giận nhưng anh ta cũng không dám bộc phát. Dù sao thì hiện tại nhà họ Tần đều đang nằm trong tay kiểm soát của ông cụ Tần. "Ông nội, cháu đã dựa theo những gì ông nói mà thực hiện. Chỉ là có tiện nhân Tần Yên này, căn bản cũng không đồng ý giúp đỡ. Ngược lại còn đẩy hết tất cả mọi thứ lên đầu của tên phế vật Dương Chấn đó nữa. Nói cái gì mà nhà họ Tô tặng không phải là quà cưới, mà là quà cảm ơn cái tên phế vật đó. Cái này sao có thể được chứ?" Tần Luân kiềm chế cơn giận mà nói. "Chắc chắn là thái độ của thằng vô dụng nhà cháu không tốt, cho nên Tần Yên mới sẽ không đồng ý. Nếu như ngày hôm nay không giải quyết Tần Yên được thì cháu cũng đừng có trở về cái nhà này nữa." Ông cụ Tần tức giận hét lên một câu. Vừa mới cúp điện thoại, đường dây riêng trong phòng làm việc của ông cụ Tần lại vang lên. Ông ta vội vàng nhấn nghe, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng: "Chủ tịch Tần, ngày hôm nay đến hạn chót rồi, nhưng mà các người vẫn còn chưa trả hết khoản vay. Đã như vậy thì cứ chờ đơn kiện của luật sư chúng tôi đi." "Chủ tịch Ngưu mong ông..." Đối phương căn bản không cho ông cụ Tần có cơ hội để giải thích. chỉ thông báo một tiếng rồi cúp điện thoại ngay. Trên mặt của ông cụ Tần trắng bệch. Cho đến lúc này, ông ta mới ý thức được nhà họ Tần thật sự cùng đường mạt lộ. Khi hạn trả nợ ngân hàng đã đến, nguy cơ vẫn còn chưa giải trừ. Chuẩn bị xe đi. Ông ta bỗng nhiên nổi giận hét lên một tiếng. 20 phút sau có một chiếc Audi A8 dừng ở cửa đại viện nhà họ Tần. Ông cụ Tần tự mình đến thăm. Cái này đều khiến cho Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo bối rối. Còn tưởng rằng là đến đây đuổi bọn họ. Ba, sao ba lại đến đây? Tần Đại Quang căng thẳng nói. Nhưng mà một giây sau phản ứng của ông cụ Tần làm cho ông ta phải hết hồn. Đại Quang, những năm gần đây nhà họ Tần bạc đãi con. Ngày mai con đến tập đoàn của nhà họ Tần làm việc đi. Vị trí phó tổng giám đốc ba vẫn luôn giữ lại cho con. Nghe vậy, Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo đều trở nên kích động. Ba, ba nói thật à? Thật sự là muốn để Đại Quang về tập đoàn nhà họ Tần làm việc à? Chu Kim Hảo kích động nói năng lộn xộn. Ông cụ Tần hiền từ vừa cười vừa nói. Đương nhiên là thật rồi. Bà đã già cả rồi. Con có thể chạy đến đây để lừa gạt bọn con nữa à? À đúng rồi. Nhà cổ nhà họ Tần cũng đã quá cũ kỹ. Ngày mai bọn con dọn đến trang viên của nhà họ Tần đi. Bà đã chuẩn bị cho các con một căn biệt thự. Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo đều có một loại cảm giác là mình đang nằm mơ. Ông cụ Tần không tự mình đến thăm mà còn muốn Tần Đại Quang đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của công ty. Thậm chí còn kêu bọn họ vào trang viên nhà họ Tần mà ở. Mấy chục năm qua, trang viên nhà họ Tần là bất động sản được đặc biệt xây dựng cho nhà họ Tần. Trong trang viên có mười mấy ngôi biệt thự. Ngoại trừ gia đình Tần Đại Quang thì dòng chính khác đều ở chỗ này. Mà đại viện của nhà họ Tần thì chỉ là nhà cổ. Nhà họ Tần đã sớm cũ nát đến không chịu nổi. Cảm ơn ba, cảm ơn ba. Hai người Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo vội vàng nói cảm ơn. Nhã và Yên đi đâu rồi? Ông cụ Tần đột nhiên hỏi. Tần Đại Quang thở dài nói. Kể từ khi bọn con bị trục xuất khỏi gia tộc, ngày nào Nhã cũng ra ngoài tìm việc làm. Bây giờ vẫn còn chưa về nhà. Còn Yên chắc là đã tan làm sắp về nhà nhanh thôi. Yên tâm đi, ngày mai sẽ để cho Nhã trở về công ty. Bà cũng đã sắp xếp chức vị cho con bé rồi. Ông cụ Tần vừa cười vừa nói, sau đó lại nhìn thấy Tiếu Tiếu đang trốn ở sau cầu thang, rụt rè nhìn ông ta, hỏi. Cô bé nhỏ này chắc là con gái của Nhã đúng không? Tiếu Tiếu, mau đến đây gọi ông cố đi. Chu Kim Hảo vội vàng vẫy tay với Tiếu Tiếu. Đã lớn như vậy rồi, Tiếu Tiếu chưa từng nhìn thấy ông cụ Tần. Cứ dựa ở trong ngực của Chu Kim Hảo, rụt rè nói. Mẹ nói là không thể nói chuyện với người không quen biết được, con không biết ông ấy. Nghe thấy lời nói của Tiếu Tiếu, Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo đều giật mình, sợ chọc giận ông cụ Tần. Chu Kim Hảo lập tức quát lớn. Ông ấy là ông cố, không phải là người xa lạ, cháu mau gọi đi. Tiếu Tiếu tủi thân, vẫn không chịu gọi. Chu Kim Hảo cả giận nói. Nếu như cháu vẫn không chịu gọi ông ấy thì bây giờ bà sẽ nhốt cháu vào trong phòng tối. Mẹ, mẹ muốn làm cái gì? Tần Nhã vừa bước tới cửa thì nghe thấy Chu Kim Hảo đang uy hiếp Tiếu Tiếu ở trong nhà, lập tức tức giận. Mẹ ơi! Tiếu Tiếu lập tức chạy đến xa vào lồng ngực của Tần Nhã, nức nở nói. Mẹ ơi, con nghe lời mà, con không nói chuyện với người xa lạ, nhưng mà bà nội vẫn muốn nhốt con vào trong phòng tối. Tần Nhã giống như đã không nhìn được ông cụ Tần, bình tĩnh nói. Tiếu Tiếu, làm đúng rồi, chỉ cần là người lạ thì không cần phải nói chuyện đâu. Tần Nhã, con nói năng cái gì vậy hả? Ông ấy là ông nội của con, sao con có thể nói ông ấy là người xa lạ? Chu Kim Hảo giống như con gà mái đang hỗn loạn, hận không thể nhào tới đánh Tần Nhã. Tần Nhã châm chọc nói. Con đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi, làm gì còn ông nội nữa. Tiếu Tiếu, chúng ta trở về phòng thôi. Tần Nhã nói xong ôm lấy Tiếu Tiếu chuẩn bị đi. Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn ông cụ Tần một cái nào. Ông cụ Tần kiềm chế cơn giận trong lòng, nhưng mà rất miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói. Nhã, ông nội đã biết sai rồi. Ngày hôm nay ông đến đây là có ý xin lỗi gia đình của cháu. Hy vọng là cháu có thể tha thứ cho ông nội. Ngày mai cháu trở về công ty đi. Vừa mới bước lên lầu, bước chân của Tần Nhã bỗng nhiên hơi dừng lại, hai mắt hơi đỏ lên, trong lòng tủi thân làm cho cô muốn lớn tiếng khóc. Ngoài miệng thì nói là không muốn trở về gia tộc, nhưng dù sao cũng đã ở gia tộc lâu như vậy rồi, cô cũng có chút không nỡ. Chỉ là ông cụ Tần quá tàn nhẫn, Vừa nghĩ tới tình cảnh ngày hôm đó quỳ gối ở trong mưa, trái tim của Tân Nhã dần dần lạnh xuống. Cô chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói: "Nhà họ Tần, đời này tôi cũng không muốn trở về đó." Giọng nói vừa mới rơi xuống, cô ôm Tiếu Tiếu trở về phòng của mình. "Ba, ba đừng nóng giận, bọn con nhất định sẽ đả thông tư tưởng của Nhã mà." Chu Kim Hào vội vàng nói. Ông cụ Tần cũng không lộ ra bộ dạng tức giận, chỉ thở dài một hơi rồi nói: "Không trách con bé được, có trách thì cũng trách kỳ vọng của ba đối với con bé quá cao, quá nghiêm khắc, nếu không thì cũng sẽ không biến thành tình trạng như ngày hôm nay. Tất cả đều là lỗi của ba mà." "Ba, ba đừng nói như vậy, ba là người lớn, con bé lại là con cháu, con bé nên nghe lời của ba." Tần Đại Quang cũng có chút không đành lòng, an ủi. Bộ dạng ông cụ Tần tuổi già sức yếu từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện tìm Tần Yên giúp đỡ cầu tình, vẫn luôn nói chuyện việc nhà với Tần Đại Quang. Chờ đến tối Tần Yên mới về nhà. "Yên, sao bây giờ con mới về?" Chu Kim Hảo oán trách. Lúc nãy bà ta muốn gọi điện thoại cho Tần Yên, nhưng mà bị ông cụ Tần ngăn cản. "Sao ông lại đến đây?" Tần Yên cũng không đáp lời Chu Kim Hảo, mà lại nhìn về phía ông cụ Tần rồi hỏi. Ông cụ Tần nhìn thấy Tần Yên thì vội vàng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe. "Yên, ông nội sai rồi. Những năm gần đây là ông nội có lỗi với gia đình của cháu. Hôm nay ông nội đến đây để bồi tội với gia đình cháu. Hy vọng là cháu có thể tha thứ cho ông nội." Nếu như không phải là Tần Luân đến công ty tìm mình, thì có thể Tần Yên đã bị diễn xuất của ông cụ Tần làm cho cảm động. Nhìn bộ dạng của ông cụ Tần sắp khóc đến nơi, Tần Yên chỉ cảm thấy buồn nôn. "Không hổ là ông cháu của nhau, làm việc đều y như nhau. Cháu trai vừa mới thất bại thì ông nội liền đến cửa. Nếu như để cho hai người đi diễn kịch thì tổ hợp ông cháu hai người nói không chừng còn có thể giành được giải Oscar trở về đó." Tần Yên không hề che giấu châm chọc của mình. "Tần Yên, con đang nói cái gì vậy hả?" Chu Kim Hào lập tức tức giận. Ngay cả Tần Đại Quang cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ nói: "Ông nội của con đã tự mình tìm đến đây để xin lỗi rồi. Con là một đứa cháu, con còn muốn để ông ấy phải làm như thế nào nữa hả?" Tần Yên cũng không tức giận, mà là nhìn ba mẹ của mình rồi nói: "Nếu như con đoán không sai thì chắc là ông ta cũng đã nói với ba mẹ là muốn để gia đình chúng ta trở về gia tộc. Hơn nữa con đã chuẩn bị cái chức vị cao cho chúng ta rồi đúng không?" "Con có ý gì hả?" Tần Đại Quang nghe ra có chút manh mối. Biểu cảm trên mặt của ông cụ Tần vô cùng mất tự nhiên, nhưng mà vẫn giả bộ rất thành khẩn như cũ. "Yên, hiểu lầm của cháu đối với ông nội rất sâu." "Được rồi, tôi cũng không phải là khán giả nữa, không cần phải diễn đâu. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng tôi cũng không thích." Tần Yên không kiên nhẫn nói. Ông cụ Tần cũng không xấu hổ, vẫn là dáng vẻ nước mắt tuôn đầy mặt như trước. "Yên, nếu như cháu không giúp nhà họ Tần thì nhà họ Tần thật sự sẽ bị sụp đổ. Xem như là ông nội cầu xin cháu đi tìm nhà họ Tô cầu tình, cầu xin bọn họ bỏ qua cho nhà họ Tần có được không?" Nghe thấy lời nói của ông cụ, Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo lập tức sợ đến ngây người. Mặc dù bọn họ muốn trở về gia tộc, nhưng mà cũng không phải là đồ ngu. Rất nhanh liền phản ứng lại, dù sao thì ông cụ Tần hiện tại khác nhau hoàn toàn so với người bình thường mà bọn họ quen biết. Nếu như bây giờ bọn họ vẫn còn chưa hiểu, vậy thì thật sự là đồ đần rồi còn gì. Tần Nhã vẫn luôn chú ý tình huống ở dưới lầu. Lúc này, cô rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao ông cụ Tần lại tự mình đến nhà xin lỗi. Hóa ra là muốn lợi dụng phế vật. Thành ý đó đều là gạt người mà thôi. "Hơ." Tần Yên cười lạnh một tiếng. "Xem trọng tôi quá rồi đó. Nhà họ tôi có địa vị gì? Tôi đây là cái thá gì? Ông cảm thấy tôi đi tìm nhà họ Tô thì bọn họ sẽ cho tôi mặt mũi à?" "Không phải là chủ tịch Tô đã đưa quà cưới đến rồi à? Bây giờ cháu chính là mợ chủ của nhà họ Tô. Cháu đi cầu xin bọn họ, chẳng lẽ là có chút mặt mũi này cũng không cho?" Ông cụ Tần hỏi ngược lại. "Sai, các người đều sai rồi." Tần Yên rơi nước mắt khóc lóc nói. "Chủ tịch Tô căn bản cũng không có con trai, sao có thể tặng quà cưới cho tôi được?" Tần Yên giống như là muốn phát tiết hết tất cả những uất ức trong mấy ngày ra bên ngoài, khóc như mưa. Nhà họ Tô tặng món quà nặng ký, đương nhiên cô ta cho rằng là quà cưới của nhà họ Tô tặng cho mình. Nhà họ Tô đặc biệt phái một chiếc xe đến đón bọn họ đến tham gia buổi tiệc ở khách sạn Tinh Quang. Cô ta tưởng là nhà họ Tô chuẩn bị lễ đính hôn cho cô ta. Mãi cho đến khi Tô Thanh Sơn chính miệng phủ nhận tất cả những thứ này, cô ta mới biết được chân tướng. Ông cụ Tần vẫn không tin tưởng Tần Yên, tức giận nói: cho dù là Tô Thanh Sơn không có con trai thì nhà họ Tô vẫn còn những người đàn ông khác, vẫn còn chưa lập gia đình. Tiêu đề của danh sách các vật đó chính là danh sách lễ hỏi. Nhà của cháu cũng chỉ có cháu là chưa lập gia đình thôi. Nếu như những thứ này không phải là cho cháu thì còn có thể cho ai nữa? Nghe thấy danh sách lễ hỏi, Tần Yên bừng tỉnh đại ngộ, một mặt đau thương. Hóa ra thật sự là quả cưới, chỉ là cũng không thuộc về tôi. Nói xong cô ta quay người đi khỏi. Ngày hôm đó lúc Tô Thanh Sơn nói là quà cảm ơn cho Dương Chấn, cô ta liền nghi ngờ rồi. Lúc trước đưa đến món quà nặng ký như vậy, xác nhận ở trên đó chính là danh sách lễ hỏi. Vốn dĩ còn tưởng rằng là do mình đã lầm. Cho đến ngày hôm nay nghe những thứ kia chính là lễ hỏi, là nhà họ Tô đưa quà cưới cho Tần Nhã thay cho Dương Chấn. Yên, cháu đừng đi. Ông cụ Tần thấy Tần Yên muốn đi, lập tức gấp gáp. Ba đừng kích động mà, cho bọn con chút thời gian đi, chúng con nhất định sẽ thuyết phục Yên. Chu Kim Hào vội vàng bước lên nói. Nếu như tối ngày hôm nay vẫn không giải quyết nguy cơ cho nhà họ Tần, thì tất cả đều xong hết rồi. Ông cụ Tần tức giận quát lên một tiếng, sau đó còn nói. Cuộc khủng hoảng của nhà họ Tần là do gia đình các người tự tạo thành. Nếu như trước khi trời sáng mà các người vẫn không thể nhận được sự tha thứ của nhà họ Tô, thì đừng nói là trở lại gia tộc, tôi nhất định sẽ làm cho các người phải trả một cái giá đắt. Vừa mới dứt lời, ông cụ Tần vung tay đi. Chu Kim Hảo liền vội vàng đuổi theo. Ba, vậy ba nói để Đại Quang đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, còn tặng cho chúng con biệt thự ở trang viên nhà họ Tần, chuyện này đều là thật sao? Ông cụ Tần vốn dĩ đang tức giận đầy đầu, sao có thể đáp lại, ngồi lên xe liền rời đi. Đại Quang, rốt cuộc là ba có ý gì vậy? Không phải là nói sẽ để ông trở về công ty làm chức phó tổng giám đốc à? Còn cho chúng ta biệt thự nữa mà. Chu Kim Hào cũng không cảm giác được cơn nguy cơ của nhà họ Tần. Tần Đại Quang bị vợ mình làm tức giận đến bật cười. Nếu như bà muốn ở biệt thự đó thì ngày mai tự mình đến trang viên nhà họ Tần đi, xem có phải là ông ta đã chuẩn bị biệt thự cho bà hay không. Tần Đại Quang, ông có ý gì hả? Chu Kim Hào thẹn quá hóa giận. Bà chính là một kẻ ngu, chẳng lẽ bà còn chưa biết nữa à? Nhà họ Tần sắp bị hủy diệt rồi. Tối ngày hôm nay qua đi thì sợ là Giang Châu sẽ không còn nhà họ Tần nữa. Nếu như không phải là cùng đường mạt lộ thì ông ta sẽ bước vào nhà của chúng ta một bước à? Tần Đại Quang tức giận gầm thét lên. Không được, chúng ta suy nghĩ cách khác đi, không thể để cho nhà họ Tần sụp đổ như vậy được. Đại Quang, Yên không đi cầu xin nhà họ Tô thì chúng ta đi. Cảm xúc của Chu Kim Hào bỗng nhiên hết sức kích động, lôi kéo Tần Đại Quang mà nói. Chỉ cần là chúng ta có thể giải quyết được cơn nguy của nhà họ Tần thì ông cụ nhất định sẽ cho chúng ta ở vào trang viên của nhà họ Tần, sẽ còn để cho ông làm đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, nói không chừng tương lai còn truyền lại vị trí gia chủ cho ông nữa đó. Mặc dù là nhà họ Tần không chào đón bọn họ, nhưng dù sao thì trên đầu của bọn họ vẫn có dấu ấn của nhà họ Tần. Những năm gần đây cho dù bọn họ không làm gì, nhưng mỗi tháng cũng có thể cầm được khoản tiền hoa hồng. Nếu như gia tộc sụp đổ rồi, vậy thì cái gì cũng không còn nữa. Cút đi! Tần Đại Quang đẩy Chu Kim Hảo ra, tức giận nói. Tiền che mù mắt bà rồi. Bà thật sự cho rằng đường đường là một gia đình giàu sang nhất Giang Châu sẽ đồng ý nghe lời của bà à? Chu Kim Hảo một mặt ngây ngốc. Nhà họ Tần thật sự sắp tiêu rồi à? Tại quán bar Dạ Sắc, Tần Yên bưng một ly rượu, sảng khoái uống một ly cạn sạch. Yên, cậu bị sao vậy? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, có người cướp lấy ly rượu ở trong tay của cô ta. Điểm Điểm, cậu đến rồi đó à? Uống rượu với tớ đi. Thấy là Tôn Điểm, Tần Yên đã kéo đối phương ngồi xuống bên cạnh mình. Tôn Điểm còn không biết là có chuyện gì xảy ra, vừa mới nhận được điện thoại của Tần Yên, nghe thấy giọng nói của cô ta không thích hợp thì liền vội vàng chạy đến đây. Nhìn thấy vỏ chai rượu đã chất đầy thành đống trên mặt bàn, Tôn Điểm biết là Tần Yên đã uống say rồi. Yên, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ sẽ làm chủ thay cho cậu. Tần Yên cũng không nghe thấy lời nói của Tôn Điểm, cứ ôm cô ta khóc nấc lên. Tại sao lại muốn đối xử với tớ như vậy? Tại sao? Khóc lóc, Tần Yên đẩy Tôn Điểm ra, rồi lại bưng ly rượu lên uống một ngụm. Tôn Điểm vội vàng ngăn cản. Yên, nếu như cậu còn muốn uống nữa thì đến nhà của tớ đi, tớ uống cùng với cậu. Xung quanh có rất nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ với ánh mắt nóng bỏng. Tôn Điềm căng thẳng trong lòng. Tần Yên rõ ràng đã uống say rồi. Nếu như gặp phải người có suy nghĩ xấu xa thì cô ta cũng không thể ngăn cản được. Vật lộn cả mấy lần, cuối cùng cũng đã mang Tần Yên ra khỏi quán bar. Lúc này, một chiếc xe Audi A6 màu đen dừng ở trước cửa quán bar. Tần Luân với gương mặt sưng vù ngồi trên ghế lái. Nhìn thấy Tần Yên đi ra, anh ta vội vàng bước xuống xe chạy tới. Yên, nếu như cô không chịu đi cầu xin nhà họ Tô, thì nhà họ Tần sẽ thật sự tiêu đó. Anh họ cầu xin cô giúp tôi lần này đi có được không? Chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ lần này, thì sau này cô muốn làm cái gì, tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Tần Luân bước lên bắt lấy cánh tay của Tần Yên, cảm xúc hết sức kích động. Anh ta cũng không biết là ông cụ Tần đã tự mình đi tìm Tần Yên, lúc này còn đang sốt ruột vì chuyện của gia tộc. Ông cụ Tần luôn là người tàn nhẫn, nếu như không thể thuyết phục Tần Yên giúp đỡ cầu tình, thì ông cụ Tần thật sự sẽ đuổi anh ta ra khỏi gia tộc. Cút, cút đi cho tôi! Mặc dù là Tần Yên say rồi, nhưng mà vẫn nhận ra Tần Luân, lập tức cảm xúc lại kích động thêm nữa, vừa mắng vừa đạp Tần Luân. Tôn Điểm vội vàng kéo Tần Yên lại, nói xin lỗi với Tần Luân. Xin lỗi, cô ấy uống nhiều quá. Trong lòng của Tần Luân tức giận không thôi, tối nay chính là kỳ hạn cuối cùng của nhà họ Tần. Tần Yên lại uống say, đợi cô ta tỉnh táo lại thì chẳng phải là món ăn cũng đã nguội lạnh rồi à? Trong đầu của anh ta bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ tà ác, vội vàng bước lên nói với Tôn Điểm. Tôi là Tần Luân, anh họ của Tần Yên, tôi dẫn nó về nhà, lúc này làm phiền cô rồi. Tôn Điểm vô cùng cảnh giác, cô ta nghe thấy rất rõ những lời Tần Luân mới nói, hiển nhiên đã bị Tần Yên từ chối. Không cần đâu, tôi dẫn cô ấy về nhà tôi là được rồi. Tôn Điểm nói, không đợi Tần Luân nói tiếp, Tôn Điểm chặn một chiếc xe taxi trực tiếp rời đi. Nhìn xe taxi dần dần biến mất trong tầm mắt, trong mắt Tần Luân lóe lên một tia dữ tợn. Tần Yên, đây đều là do cô ép tôi. Anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Anh Hùng, giúp tôi bắt một người. Sau khi Tôn Điểm mang Tần Yên lên xe taxi, mới thở phào một hơi. Lúc này Tần Yên đã ngủ rồi, nhưng mà khóe mắt vẫn còn nước mắt. Nhìn bộ dạng này của Tần Yên, Tôn Điểm rất đau lòng. Két một tiếng, hai người vừa mới bước xuống xe taxi còn chưa được mấy bước, thì bỗng nhiên một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Tôn Điểm vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc xe van đang dừng ở bên cạnh bọn họ. Có hai người đàn ông vạm vỡ với hình xăm trên tay bước ra. Các người muốn làm gì? Nhìn thấy hai người đó đang đi về phía bọn họ, Tôn Điềm sợ hãi. Một người bước lên phía trước một bước, đánh một phát vào cổ của Tôn Điềm, cô ta lập tức hôn mê. Một tên khác đã kéo Tần Yên lên xe. Tất cả xảy ra trong một cái chớp mắt, thậm chí cũng không gây nên sự chú ý của người khác. Tần Yên đã bị mang đi. Ở ven đường cách đó không xa có một chiếc Audi A6 đang dừng đó. Tần Luân nhe răng nở nụ cười. Tôi cũng muốn xem. Chờ đến lúc tôi có ảnh chụp một đêm xuân của cô cùng với người khác rồi, cô còn dám từ chối yêu cầu của tôi nữa không? Lúc Tôn Điềm tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong bụi cỏ. Cô ta xoa xoa cái cổ đau nhức, chợt nhớ đến cái gì đó lập tức sợ hãi. Yên! Chỉ là làm gì còn bóng dáng của Tần Yên nữa. Đại viện nhà họ Tần. Tần Nhã nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ rồi. Nói xong cô gọi một cuộc điện thoại nhưng mà vẫn cứ luôn ở trạng thái tắt máy. Chuyện này làm cho tâm trạng của cô mất tập trung. Cô ra khỏi phòng, nhìn về phía Chu Kim Hảo đang xem tivi dưới lầu, hỏi: Mẹ biết Yên đi đâu không? Đã trễ như vậy rồi mà sao em ấy còn chưa về nhà nữa? Chu Kim Hảo cũng không thèm ngẩng đầu lên, vẻ mặt không quan tâm mà nói: Nó cũng không phải là con nít, sao mẹ biết được là nó đi đâu? Cái này thú vị quá đi. Chu Kim Hảo hoàn toàn bị kịch bản của phim truyền hình hấp dẫn. Không tim không phổi cười phá lên. Tần Nhã thở dài quay người trở lại phòng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Nhìn thấy tên của Tôn Điểm, tự dưng cô lại có một cảm giác xấu, vội vàng kết nối. Chị Nhã, Yên bị người ta bắt đi rồi. Tần Nhã vừa mới kết nối điện thoại, liền nghe thấy âm thanh khóc lớn của Tôn Điểm.